Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1315, gặp lại chí thân. Nhất càng bạo nổ phát cầu phiếu đề cử. Smiley, Đường Tu từ trước đến nay không thèm để ý người khác tán thưởng. Nhưng chứng kiến vật dễ cháy hai vị đồng bạn thất hồn lạc phách dáng dấp, đáy lòng lại âm thầm sảng khoái. Tin ta người, được vĩnh sinh, Đường Tu quên là ở nơi nào nghe nói qua những lời này. Nhưng dùng ở tình cảnh này, nhưng lại như là này thích hợp. Như vậy chuẩn xác, thắng liền hai bả, đem, Đường Tu không chuẩn bị chơi nữa. Bởi vì hắn rất tinh tường, không có người nào có thể vĩnh viễn thắng xuống phía dưới. Mà chính mình hai lần đều là tại hạ trọng chú. Tù ngục thai phương diện cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình ở cùng một cái tù ngục trong lồng giam. Thắng quá nhiều tài phú, đi hối đoái, nhưng sau đến đừng chỗ vui đùa một chút. Tần Vũ vội vàng hỏi, quý khách, ngài tiếp muốn đi đâu trong? Đường Tu nói ra, đi Đại La Kim Tiên cấp tù ngục Lao Lung đi. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, nhìn nhiều một chút cường giả chém giết. Đối với tu luyện cùng chém giết vẫn sẽ có trợ giúp. Tần Vũ lộ ra do dự thần sắc, nói ra, quý khách, tiến nhập kim tiên cấp tù ngục thai, hoặc lấy hạ tù ngục thai, không cần giao nộp nhập môn phí. Nhưng nếu như muốn tiến nhập Đại La Kim Tiên cấp tù ngục Lao Lung, liền cần giao nộp một khoản không rẻ nhập môn phí. Muốn giao nhiều thiếu? Đường Tu hiếu kỳ hỏi. Tần Vũ nói ra, mỗi người cần giao nộp 100 khỏa tiên tinh. Đường Tu nhàn nhạt gật đầu nói ra, một chút tiền nhỏ mà thôi, dùng không đến tính toán. Đi thôi, nói xong, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vật dễ cháy, khóe miệng vẽ ra một nụ cười, hỏi, có muốn hay không cùng theo một lúc đi chơi một chút? Nói không chừng còn có thể có kinh hỉ nha. Vật dễ cháy do dự một cái, gật đầu nói ra, nếu thịnh đường tiên hữu mời, tự nhiên muốn đi, bất quá, khi hắn nói xong về sau, chứng kiến hai vị đồng bạn dồn dập lắc đầu, đồng thời đều không lại theo hắn nói một câu, liền vội vã ly khai. Hắn lúc đầu vui sướng tâm tình, dần dần bình phục lại. Đường Tu liếc mắt nhìn hắn, một bên hướng đi ra bên ngoài, một bên cười nhạt nói ra, người sống một đời, từng trải việc vô số kể, cùng nhau đi tới, bằng hữu đầy thiên hạ cũng thuộc về bình thường, nhưng thế gian không có tiệc không tan, rất nhiều bằng hữu cũng chỉ có thể là một đoạn tu luyện lộ trình làm bạn. Mang theo một viên cường giả tâm, nhìn phía trước đường, cuối cùng càng chạy càng là cô độc, vật dễ cháy dừng bước. Trong đầu không ngừng quanh quẩn Đường Tu nói lời nói này. Mãi cho đến Đường Tu gần đi ra đại môn hộ thời điểm, hắn mới âm thầm thở phào một cái, phi thân đuổi theo. Hai canh giờ sau, mọi người ngồi tiên khí chạy như bay đi tới Đại La Kim Tiên cấp tù ngục Lao Lung bên ngoài. Hai vị kim tiên canh giữ ở môn hộ bên ngoài, chứng kiến đến mọi người, đáy mắt đồng thời hiện lên một đạo kinh ngạc thần sắc. Một người trong đó nói ra, chư vị nhất định phải tiến nhập nơi đây tù ngục Lao Lung. Đúng, Đường Tu chậm rãi gật đầu, lập tức giao nộp 400 khỏa tiên tinh, nhưng sau bước vào vòng xoáy trong môn hộ, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở tù ngục trong lồng giam bộ phận. Thịnh đường tiên hữu, đây là 100 khỏa tiên tinh, vật dễ cháy theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra 100 khỏa tiên tinh, đưa về phía liếu Đường Tu nói đạo. Đường Tu rất là tùy ý phất phất tay, nói ra, cho nàng đi. Vật dễ cháy lạc hướng Tần Vũ, nhìn nàng ánh mắt đờ đẫn, nhưng sau nói ra, còn không lấy lấy. Ây, Tần Vũ môi rung rung mấy xuống, cuối cùng cảm kích liếc nhìn Đường Tu, bả, đem 100 khỏa tiên tinh thu, thần tốc nhét vào bên trong không gian giới chỉ, nàng thiếu cao hơi thở mượn tiền, còn kém 40.000 khỏa tiên thạch, cũng chính là 400 khỏa tiên tinh. Bây giờ duy nhất có được 100 khỏa tiên tinh khen thưởng. Cái này đối với nàng mà nói nhất định quá hạnh phúc. Cảm tạ quý khách, Tần Vũ cảm kích nói đạo. Đường Tu cười nhạt, hướng từng cái lồng sắt phương hướng đi tới. Nơi này lồng sắt số lượng không nhiều lắm, nhất cộng chỉ có 36 cái. Bên trong nhất cùng sở hữu 36 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Đều không ngoại lệ chính là 36 vị đại la kim tiên cái trán lên, đều in thanh hoa tiêu chí. Đó là bọn họ đã từng thân làm nô lệ tượng trưng. Quý khách, căn cứ gần nhất đại la kim tiên cấp cường giả đấu thi đấu. Còn có 4 canh giờ, chính là ở nơi này gian tù ngục lao lung. Đến lúc sẽ có bọn họ 36 vị tử đấu giả trong đó 2 người. Tiến hành tàn khốc chém giết. Người xem, hiện tại đã có rất nhiều quý khách đến. Một ngày tham dự vào đánh cược bên trong. Thấp nhất cánh cửa chính là 1.000.000 tiên tinh. Tần Vũ tâm lý có chút bận tâm. Nàng kỳ thực cũng không hy vọng Đường Tu ở chỗ này đánh cược. Dù sao, nàng ở nơi này tù ngục thai công tác vài chục năm. Vẫn là lần đầu tiên có khách quý ban cho nàng nhiều như vậy tiên tinh. Đường Tu mỉm cười gật đầu. Cách từng cái lồng sát, hắn đều hội bả, đem mỗi một vị đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả hết thảy tư liệu. Phản phục phục quan sát 3 lần. Thứ 27 vị, Đường Tu đứng ở lồng sát trước dừng bước. Mặc dù hắn biểu tình phá lệ bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên lửa giận ngập trời. Phần này lửa giận cũng không phải tới tự tù mục trong lồng giam cái vị kia nữ tính tử đấu giả, mà là tới tự bà đem chu vi nữ tính tử đấu giả bắt người tới chỗ này. Tinh Lệ, Chu Tước Thánh Tông tông chủ tinh hồn chí tôn thân muội muội, Đường Tu ở tiên giới thời điểm thân cô cô, đã từng cái kia vị chân chính Chu Tước Thánh Tông thiếu chủ thống hận nhất người, mà Đường Tu lại nhìn kỹ nàng vì cực thân nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, Tinh Lệ bản tính lãnh khốc, đã từng vô số lần giáo huấn quá nàng cháu ruột. Cái kia vị Chu Tước Thánh Tông hoàn khố thiếu chủ, cũng chính bởi vì nàng, Chu Tước Thánh Tông đích thực chính thiếu chủ giận dỗi ly khai tông môn, xông tử vong triều trạch. Phải biết, tử vong triều trạch coi như là tiên nhân cảnh giới cường giả, đều không dám tùy tiện đi xông địa phương. Trước đây hắn lại đi, cũng chết ở tại nơi ấy. Nguyên nhân này thân thể bị Đường Tu chiếm giữ. Đường Tu lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Lệ, liền bị nàng ra sức đánh một trận, thậm chí bị nàng bắt được nàng động phủ, đủ giam giữ 3 cái nguyệt, mới ở thương thế của hắn khỏi hẳn chi sau được thả ra. 3 cái kia nguyệt, đối với Đường Tu mà nói tuyệt đối là thống khổ dằn vặt. Trọng thương chung các loại tàn khốc huấn luyện, dằn vặt, cũng nguyên nhân này tạo nên Đường Tu có thể ở tiên giới sống sót năng lực. Lúc đầu, Đường Tu cũng phi thường thống hận cô Tinh Lệ. Nhưng khi hắn lấy sau lần đầu tiên gặp phải nguy cơ sinh tử thời khắc, hắn mới đột nhiên gian hiểu ra, nguyên lai trước đây bị dằn vặt, hoàn toàn là vì có thể để cho hắn lấy sau sống được càng lâu. Thời khắc này Tinh Lệ, thân trên, lên, bị 4 đạo vạn năm huyền thiết chế tạo xiềng xích khóa lại cổ tay cùng cổ chân. Trên người vải thô ma y rách mướp, vết máu loang lổ. Thậm chí nàng cái kia rối tung tử sắc trường phát, đều là cao thấp không đều, mất trật tự không gì sánh được. Đường Tu còn bén nhạy phát hiện, ở vai trái của nàng chỗ, một đạo xúc mục kinh tâm máu chảy đầm đìa vết thương. Có thể thấy rõ ràng bên trong đầu khớp xương, hắc ma chướng. Đường Tu hít một hơi thật sâu, hắc ma chướng có thể ăn mòn tiên khu, có thể ngăn cản tiên lực tẩm bổ chữa trị vết thương, đồng thời có thể cho tổn thương người mang theo thống khổ to lớn. Tần Vũ, đi tìm nơi này quản sự. Tần Vũ cứ việc không minh bạch Đường Tu muốn làm cái gì, nhưng vẫn là khéo léo ly khai. Ngắn ngủi nửa canh giờ chi về sau, liền dẫn 5 bóng người tới rồi. Cầm đầu đạo thân ảnh kia là một vị tóc bạc hoa dâm lão giả, mà hắn tán phát khí tức cũng nói hắn là một vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Ngươi chính là chỗ này quản sự. Đường Tu không có chờ đối phương tự giới thiệu, liền đạm mạc mở miệng hỏi. Lão giả mỉm cười nói ra, lão phu chính là này chỗ tù mục thai quản sự, quý khách lâm môn, đồng thời lệnh thị người đem ta tìm đến, nhưng có chuyện quan trọng. Đường Tu chỉ hướng trong lồng sắt, vẻ mặt ngây ngô, hai mắt vô thần tinh lệ, nhàn nhạt nói ra, lòng bàn tay hạ người nuôi quá kém, chuẩn bị mua vài cái đại la kim tiên cảnh giới cao thủ chân chạy. Chiến tích của nàng không sai, hơn nữa còn là nữ nhân, rất tốt, liền mua nàng. Lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói ra, không thành vấn đề, chúng ta tù mục thai tử đấu giả nhóm đều có công khai ghi giá. Nàng ở chúng ta nơi đây vẫn tính là không sai, giá trị ở 12 triệu khỏa tinh tủy. Xin hỏi tiểu hữu là chuẩn bị trực tiếp thanh toán tinh tủy, vẫn là bảo vật rằng co? Đường Tu nguyên bản tổng cộng cũng chỉ có 10 triệu tinh tủy, bây giờ đi tới nơi này lại thắng 700 vạn tinh tủy, cho nên trực tiếp lấy ra 12 triệu tinh tủy đưa cho lão giả nói ra, kiểm kê một cái. Nhưng sau giao người, lão giả đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, kiểm kê một phen về sau, theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một viên hồn bài, quay đầu nói ra, bà đem nàng phóng xuất lồng sắt bên trong. Tinh lệ lãnh khốc biểu tình có chút động dung, cái kia đôi chết lặng nhãn thần cũng xuất hiện một tia tâm tình biến hóa. Nàng bị bắt tới đây hơn 600 năm, cứ việc nàng mai danh ẩn tích không ai biết được nàng thân phận chân thật, nhưng 600 năm tới nhất cộng đã trải qua hơn 200 chàng chém giết. Như không phải đấu trong cuộc so tài tình huống vạn bất đắc dĩ xuống, có thể tuyển trạch đầu hàng, sợ rằng nàng đã sớm chết rồi. Trước đó, nàng còn ôm kỳ vọng, hy vọng có người có thể bà đem nàng mua đi, nhưng bởi vì giá cả thật sự là rất cao, cuối cùng làm nàng dần dần thất vọng, nhất sau biến thành tuyệt vọng. Vô số lần, nàng nghĩ tới cái chết, nhưng nghĩ tới tông môn còn ở vào nguy cơ bên trong, nghĩ đến huyết hải thâm cừu còn không có báo, nàng chỉ một lần lần kiên cường sống sót. Đại La Kim Tiên có thể bỏ cho hàng 3 lần, mà nàng ở đã từng trong chém giết, ngoại trừ 4 lần lưỡng bại câu thương thế hòa, mà cái kia 3 lần đầu hàng cơ hội đều đã dùng hết. Huyền thiết xiềng xích bị tù ngục thai cao thủ mở ra, ở vài tên cao thủ quát lớn xuống, nàng lung la lung lay đi tới lồng sắt cửa. Nhìn Đường Tu dung mạo, nàng mơ hồ cảm thấy quen thuộc, giống như đã từng quen biết, dường như đã từng đã gặp qua ở nơi nào. Bất quá, cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Đường Tu khí tức đồng dạng có chút quen thuộc. Hắn là ai vậy? Vừa mới đột phá đến tiên nhân không bao lâu con kiến hôi. Tinh lệ cướp đoạt trí nhớ trong đầu, nhưng thủy chung nghĩ không ra trước mắt cái này vị có chút quen thuộc thanh niên nhân, đến cùng hắn đã gặp qua ở nơi nào. Tù ngục thai quản sự lão giả nhìn về phía Đường Tu, cười nhạt nói, tiên hữu, cái này vị tử đấu giả sau này sẽ là người của ngài. Như ngài lấy sau còn có nhu cầu phương diện này, xin cứ việc tìm ta, xem ở đã là khách quen phần lên, ta sẽ cho ngài một ít ưu đãi, được. Đường Tu nhàn nhạt gật đầu, hắn đè nén kích động trong lòng, cũng không có cùng tinh lệ quen biết nhau, mà là tiếp tục bước chân, hướng phía sau lồng sắt đi tới. Khi hắn bả đem hết thảy đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả tư liệu toàn bộ quan sát nhất lần về sau, đi tới khán đài mặt sau cùng, cuối cùng Đường Tu cũng không có cùng Tinh Lệ nói nửa câu nói. Thậm chí không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, chỉ là tùy ý nàng an an lẳng lặng đi theo bên cạnh mình. Giữ chức một vị thủ hộ già, Thịnh Đường tiên hữu, ngài thật mạnh, vật dễ cháy một mạch theo Đường Tu. Tận mắt chứng kiến Đường Tu xuất ra 12 triệu tinh tủy mua Đại La Kim Tiên cấp tử đấu giả. Thái độ cùng phía trước so sánh với, xảy ra thay đổi to lớn. Phát hiện cầu thanh, hảo khốn khó, Tĩnh Giả vẫn là cầu phiếu đề cử được rồi. Ngoài ra, vi tín trung hào ở trên tuyệt sắc mỹ nhân bảng đã đổi mới 2 vị. Nhiều đặc sắc hơn sẽ ở phía sau chờ mọi người. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội tốc độ quan tâm vi tín trung hào, Tĩnh Giả gửi tư tình, vây xem tuyệt sắc mỹ nhân, hoặc trực tiếp đưa vào GS00 quan tâm cũng được. Phía trên mỹ nhân tuyệt đối sẽ không làm cho các huynh đệ tỉ muội thất vọng mũ gạch dưới mũ đẩy ra sương mù dày. Đạc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.